Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 956, băng tinh lại hiện ra. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, viên huy cái kia phát ra nổi phân thân, từng đạo mà đến, hắn sau lưng lóe ra bạch quang, giao nhau tới, mỗi một đạo tiến đến, đều khiến cho hư không sụp đổ. Cùng lúc đó, Diêu Diệp cái kia ngân bạch sắc cự kiếm, cũng là nổ vang mà ăn, xuyên thấu không gian, xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu, đều cút cho ta, Thanh Lâm hét to, thủ trưởng vung vẩy tầm đó, 32 lần tu vi hoàn toàn bạo phát ra, trong lòng của hắn vẫn còn có chút biệt khuất, dù sao trọn vẹn 64 lần, cũng là bị áp chế tại 32 lần. Đương nhiên, Thanh Lâm nếu là muốn tránh thoát cái này bát quái khống chế, khẳng định vẫn có thể đủ làm được, nhưng Thanh Lâm cũng không có 32 lần thực lực tăng phúc, đủ để đối kháng 3 người. Theo Thanh Lâm, Sở Vân Tử trước khi đã từng nói qua, còn sẽ có người ra tay với tự mình, bọn hắn đối với chính mình mai phục, xa xa không chỉ điểm ấy, Thanh Lâm muốn giữ lại thực lực. Giữ lại thủ đoạn, một khi thật sự có người ra tay với tự mình, cái kia khẳng định tự là thủ hộ giả cấp bậc, đến lúc đó, không nói đến có thể hay không cùng hắn chống lại, ít nhất, phải có rời đi thực lực, dầm dầm, ngũ hành pháp tắc dung hợp thân thể, trọn vẹn lục đạo hào quang xuất hiện, tia sáng này bên trong, ẩn chứa không cách nào hình dung kinh người lực lượng. Tại chống lại cái kia ngân bạch sắc cự kiếm thời điểm, lại là nổ vang viên huy bảy đạo phân thân, cùng với hắn bản tôn, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác đủ cường, lại vẫn có thể tăng lên tới 64 lần tăng phúc. Mặc dù là lão phu, cũng không khỏi không bội phục, viên huy thanh âm truyền đến, làm như muốn nhiễu loạn Thanh Lâm tâm thần, nếu mặc cho ngươi phát triển xuống dưới. Tất nhiên sẽ trở thành tung hoành toàn bộ cấp 2 bản đồ siêu cấp cường giả. Dù sao gần kề năm sau đại địa chí tôn, liền có thể chống lại cửu tinh thiên không chí tôn thực lực. Tam cấp bản đồ đã ngoài ta không biết, nhưng cấp 2 bản đồ, thậm chí một cấp bản đồ chính giữa, bản tôn cảm thấy, chỉ có ngươi một người có thể làm được. Cái này xem như tán dương Thanh Mỗ sao? Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói, thật có lỗi chính là, Thanh Mỗ không tiếp thụ loại này tán dương. Hơn nữa, người hôm nay có rất lớn khả năng, không có ly khai tại đây. Khẩu khí thật lớn, Diêu Diệp truyền ra hừ lạnh, người cũng đã biết chúng ta hôm nay đối với ngươi bày ra như thế nào hiểm nguy đại cục. Người cũng đã biết một khi chúng ta lưu không được ngươi, sắp ra tay với ngươi người sẽ là ai. Ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay sẽ có thế nào kết cục. Đã đến hôm nay loại tình trạng này, lại vẫn cuồng vọng như vậy. Thật không biết ngươi là tự ngạo, hay là tự đại. Của ta xác thực không biết, nhưng ta biết nói, nếu ta hôm nay có khả năng khai mở tại đây, ngày khác chắc chắn sẽ để cho các ngươi ba người rủ xuống thi hoàng tuyền. Thanh Lâm băng hàn nói, chết. Viên Huy không hề cùng Thanh Lâm nhiều lời nói nhảm, cái kia phân thân mang theo kinh thiên chi lực, nổ vang Thanh Lâm, rầm rầm rầm, tại đây phân thân công kích phía dưới, Thanh Lâm từng bước lui về phía sau, càng là thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch, hắn thực sự không phải là không ngăn cản được những này phân thân. Mà là một mực đều tại ngăn cản cái kia treo ở đỉnh đầu ngân bạch sắc cự kiếm. Cửu tinh thiên không chí tôn thực lực, thật là quá mạnh mẽ, nhất là như là Diêu Diệp, viên huy loại này đỉnh phong cửu tinh thiên không chí tôn. Tuy nói Thanh Lâm thực lực tăng phúc 64 lần, nhưng là ở đằng kia bát quái dưới sự khống chế, cái này 64 lần. Bị sinh sinh yếu bớt đã đến 32 lần, Thanh Lâm có thể chống lại một người trong đó, thậm chí còn hơn lúc trước, nhưng là tại hai người công kích phía dưới, nếu không phải thi triển mặt khác thủ đoạn thật sự có chút ít không phải đối thủ. Đương nhiên, cho đến hôm nay, Thanh Lâm chỗ thi triển cũng chỉ bất quá là thân thể chi lực, ngũ hành pháp tắc, thậm chí thần dực chi thuật. Thủ đoạn của hắn thật sự là nhiều lắm, nhiều đến có chút hằng hà. Ví dụ như, xem ra các ngươi thật là muốn bức Thanh Mỗ giết các ngươi a hát. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, thấy kia phân thân vừa muốn đánh úp lại, hắn ánh mắt lập lòe tầm đó, rồi đột nhiên mở miệng, đế thể đệ nhất băng, băng tinh, xoạt. Hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, lập tức có kinh thiên tinh lực tự ở giữa thiên địa mãnh liệt mà đến. Đây là một loại cưỡng chế tính thôn phệ. Đệ nhị bản đồ chính giữa rõ ràng không có tinh cầu, cái này tinh lực là từ đâu mà đến? Đáp án là tinh tinh. Toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa tinh tinh có vô số, rất nhiều đều là không có bị đào móc đi ra, đồng dạng cũng có rất nhiều đã bị người đào móc đi ra. Ví dụ như Thanh Lâm phát ra hiện tinh vân quật, ví dụ như Chiến Thiên Thần Quốc, Vô Song Thần Quốc, Thương Hàn Thần Quốc, loại này thế lực lớn tồn kho, Thanh Lâm giờ phút này hấp thu, thực sự không phải là một quốc gia tinh tinh, cũng không một mảnh khu vực tinh tinh, mà là toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa tinh tinh. Giờ phút này nếu là có người cẩn thận phát giác, tất nhiên sẽ phát hiện trên người bọn họ chỗ mang theo tinh tinh, vậy mà tại lúc này đã bắt đầu lập lòe. Rất nhanh, loại này lập lòe sẽ gặp biến mất, mà bọn hắn tinh tinh đem trực tiếp nghiền nát. Bất quá, cấp 2 bản đồ quá lớn, tinh tinh vô số, tương đối mà nói, Thanh Lâm loại này thôn phệ, tuy nhiên kinh người, nhưng còn chưa tới cái loại này nghịch thiên tình trạng. Hắn thôn phệ, thực sự không phải là nhằm vào một người, mà là nhằm vào toàn bộ cấp 2 bản đồ. Nói đơn giản, tựu là toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa, mỗi người tổn thất một quả tinh tinh, cái này tự nhiên là khó có thể phát giác. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, Thanh Lâm không có thể khống chế. Bằng không mà nói, hắn đầu tiên muốn thôn phệ là được trước mặt cái này mấy cái gia hỏa tinh tinh. Ông tương đương có vù vù xuất hiện, Thanh Lâm hai tay duỗi ra, tại hắn trong tay có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu chậm rãi ngưng tụ đi ra. Cái này quang cầu tuy chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại một mảnh xanh thảm, gần kề một mắt nhìn đi, liền làm cho người có loại tim đập nhanh cảm giác. Một đoạn thời khắc, Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, chợt thủ trưởng quang ra, cái kia xanh thảm sắc quang cầu lập tức bị hắn hướng phía hư không chính giữa ngân bạch sắc cự kiếm vứt ra ngoài. Bảo, cái kia quang cầu bị ném ra ngoài một cái chớp mắt. Thanh Lâm trong miệng chậm rãi hộc ra như vậy một chữ, oanh. Lời này ngữ bình thản, nhưng là tại rơi xuống về sau, đã có kinh thiên động địa nổ vang tại lúc này truyền ra. Mắt thường có thể thấy được, cái kia xanh thảm ánh sáng màu cầu tại lúc này ầm ầm nổ bung. Vô tận tinh lực tại lúc này hóa thành đáng sợ công kích, hình thành một cổ không cách nào hình dung sóng xung kích. Tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, thẳng tắp hướng phía cái kia ngân bạch sắc cự kiếm oanh kích tới. Răng rác, cái này một cái chớp mắt, cái kia ngân bạch sắc cự kiếm bị xanh thảm sắc hào quang cho hoàn toàn ba lô bao khỏa. Một đạo thanh thúy tiếng vang bỗng nhiên truyền ra. Cái gì? Diêu Diệp chằm chằm vào cái kia ngân bạch sắc cự kiếm, một vòng nồng đậm thịt đau theo hắn trên mặt lộ liễu đi ra. Thanh Lâm, người thật to gan. Diêu Diệp phẫn nộ quát ầm lên. Hắn thấy rõ, ở đằng kia xanh thảm sắc viên cầu bạo tạc nổ tung phía dưới, chuôi này ngân bạch sắc cự kiếm phía trên đã xuất hiện một vòng vết rạn. Hơn nữa, cái này vết rạn còn không phải xuất hiện coi như xong, mà là đang cái kia xanh thảm sắc ba lô bao khỏa phía dưới nhanh chóng tản ra,